đối với Lý Dật mà nói thể hẹn không quan trọng, nếu hắn đã nhận lời đương nhiên sẽ dốc sức ra mà làm. Nhưng mà nếu như có ai đã nhận lời với hắn, nhưng lại muốn dở mặt với hắn, thì hậu quả sẽ rất khó lường. Hít một hơi dài, khi cảm nhận được huyết sát chi khí nồng nặc bên trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, Lý Dật mới bước nhanh hơn, đến trước cánh cổng. Sau đó, hắn đưa tay phải ra, chậm rãi ấn nhẹ lên cánh cổng, nhãn thần chợt nhạt đi, một luồng đấu khí màu tím dâng lên, đã tuôn ra theo cánh tay hắn, sau đó nện mạnh xuống cánh cửa đá. Bùng, khi đá vụn bay ra, cánh cổng đá xuất hiện những vết nứt nhỏ, rất nhanh những vết nứt này nổ tung ra bốn phía theo tốc độ cực nhanh. Trong sự rung động mạnh đó, cánh cổng đá đó sụp xuống. Lúc sụp xuống, một luồng quang mang nhức mắt từ bên trong phát ra. Quang mang bất chợt xuất hiện này, khiến mọi người đều nheo mắt lại theo phản ứng. Nhưng chính lúc này, liền nghe thấy một âm thanh nhỏ phía sau, Lý Dật, cẩn thận. Tiếng quát của thần thần vừa dứt, một đạo kình phong cũng từ phía sau lao tới, đánh mạnh về sau lưng Lý Dật. Sự sắc bén của đấu khí đã lên tới cực điểm. Hừ, biến cố đột ngột này, Lý Dật đã sớm dự liệu được. Hắn không hề kinh hoàng, nhanh chóng quay người, quang mang nhạt nhạt trên tay phải đột nhiên lóe lên mạnh mẽ đánh về phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, trở mặt. Ầm, hai luồng đấu khí mạnh mẽ chạm nhau trên không trung, đấu khí nổ tung vỡ ra tứ phía. Cùng với âm thanh đó, hai luồng đấu khí nữa lại bổ về phía Lý Dật. Lý Dật cười nhạt, đấu khí trên tay phải mạnh lên, đầu ngón chân dẫm lên trên mặt đất đã mạnh thêm vài phần, thân hình chồm về phía trước, nhẹ nhàng tránh được hai luồng đấu khí công kích kia. Trong tay lại xuất hiện thêm hai luồng đấu khí, suy dường như đoán được sát ý trong lúc Lý Dật ra tay. Ba người bên phía đối phương cũng nhanh chóng lánh đi. Hai chiêu công kích của Lý Dật rơi vào không trung, phát ra một tiếng nổ vang dội khắp hang động. Nhưng công kích bộc phát trong chốc lát đã khiến tình thế thay đổi. Luồng quang mang chói mắt phía sau cánh cổng đã dần dịu đi, khiến khung cảnh xung quanh chợt sáng bừng lên. Tuy rằng ai cũng muốn quay đầu xem bên trong căn phòng kia rốt cục có cái gì, nhưng lúc này tuyệt đối không có ai dám quay đầu lại xem. Trên khoảng đất trống kia, lúc này Lý Dật đã đứng dựa vào tường, vẻ mặt trầm lặng. Còn Lý Hạo, Tông Kiệt Khánh và Lý Dẫn Chứng đứng trước mặt hắn, hình thành thế bao vây hắn lại ở giữa. Còn phía sau, Diệp Khinh Vũ cũng bước đến, ngăn thần thần lại, nói nhà, thần thần tiểu thư, ta biết nàng và Lý Dật đã từng có giao hảo, nhưng năm người chúng ta lúc này là liên minh, cùng tiến cùng lùi. Ngươi có lẽ không vì một người ngoài mà phá vỡ quan hệ giữa chúng ta chứ? Ngươi, vô liêm sỉ. Sắc mặt thần thần thay đổi, đã hơi nhích chân, nhanh chóng bộ về phía trước. Nhưng Diệp Khinh Vũ chỉ cười nhạt một tiếng, tay phải đột nhiên vung lên, chỉ thấy dường như chỉ trong nháy mắt, sau lưng nàng hiện ra một rừng dây leo dày đặc, kết thành một vòng đai, khóa hai người lại. Nhìn thấy vòng đai dây leo này, sắc mặt thần thần hơi thay đổi, thấp giọng hô lên, thiên mộc độc hỏa võng của Diệp gia. Kiến thức khá rộng rãi. Diệp Khinh Vũ vỗ vỗ tay, một luồng hỏa quang đã bao trùm vòng đai dây leo, khiến nó bốc cháy rừng rực. Thần thần tiểu thư, ngươi nếu như đã hiểu biết như vậy, có lẽ cũng biết. Thiên mộc độc hỏa võng của Diệp gia ta mặc dù không có tính công kích gì, nhưng mà hôm nay có thiên mộc độc hỏa võng ở đây, trừ phi ngươi có thực lực cấp bậc đấu vương, nếu không, ngươi sẽ không thoát ra nổi. Thiên mộc độc hỏa võng một khi đã dính vào người, nhất định sẽ đốt sạch toàn bộ đấu khí trên người ngươi, khiến ngươi biến thành phế nhân. Kết cục như vậy, có lẽ ngươi cũng không muốn đâu. Vì vậy, xin ngươi hãy nghĩ lại. Thần thân tiêu thư, ta không hề có ý định động thủ với ngươi. Diệp Khinh Vũ mỉm cười, chậm rãi nói. Vô sỉ, đê tiện, bi ổi, mất mặt. Thần thần chửi nhỏ, Ly Giật một lòng giúp các ngươi lại đánh lén như vậy. Lẽ nào không hổ thẹn sao? Đế đô tứ đại gia tộc, vô liêm sỉ. Diệp Khinh Vũ thở một hơi dài nhìn Lý Dật chậm rãi nói, nếu như được chọn lựa, ta cũng không muốn làm như vậy. Chỉ là, thất tinh giới chỉ ở trong tay người này. thủ của đại ca ta, ta nhất định phải báo. Việc này không thể trách ta được, có trách, chỉ có thể trách hắn quá ngu ngốc mà thôi. Ngươi, hỗn đản! Quát xong, thân hình thần thần lóe lên, bổ về phía Diệp Khinh Vũ. Nhìn thấy vậy, Diệp Khinh Vũ chỉ cười nhạt, rút trường kiếm ra, đánh về phía thần thần. Trong chốc lát, hai luồng đấu khí một lam một lục cùng lúc bay lên. Đảo mắt nhìn ba người trước mặt, Lý Dật cười, nói, ha ha, Lý Dẫn Chứng các hạ, ngươi dở mặt còn nhanh hơn người khác dở sách đấy, ta thật khâm phục, khâm phục. Vừa rồi còn lấy danh nghĩa chư thiên đấu thần mà thề, còn bây giờ, lại cùng với Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo ra tay với ta. Ha ha ha, nói thật ta luôn cho rằng Tông Kiệt Khánh đã đủ bi ổi rồi, không ngờ, ngươi còn vô sỉ hơn cả hắn. Chẳng trách Tông Kiệt Khánh lại thần phục ngươi, đây gọi là núi cao còn có núi cao hơn, vô sỉ còn có kẻ vô sỉ hơn. Nghe ý tứ châm chọc của Lý Dật, biểu hiện trên mặt Lý Dẫn Chứng cũng không có thay đổi gì. Hắn chỉ lắc đầu nói, kẻ mạnh hiếp yếu, cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đạo lý từ trước đến nay vẫn vậy. Lý Dật các hạ, có trách cũng không thể trách ai. Chỉ có thể trách ngươi quá tham lam, cũng quá ngu xuẩn. Nhưng mà, dù sao cũng phải cảm ơn ngươi vì quá ngu xuẩn, nếu không, chúng ta cũng không dễ dàng có cơ hội giết ngươi như vậy. Thật không? Lý Dật cười nhạt, ánh mắt bình thản nhìn Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo, nói ra việc này. Ta không biết hai gã phế vật bên cạnh ngươi đã nói gì với ngươi, nhưng mà, Tông Kiệt Khánh, Lý Hạo, các ngươi không quên chứ, kết cục của lão bất tử Bốc Lang đó như thế nào? Lúc đó thấy các ngươi chạy cũng nhanh, nên ta tha cho các ngươi một lần. Thế nào, bây giờ lại đến tìm chết sao? Nếu muốn chết, cũng không nên vội như vậy chứ. Sắc mặt Lý Hạo hơi hơi đổi, chỉ cười khổ một tiếng, vòng tay lại nói, Lý Dật thiếu gia, thật xin lỗi. Hiện nay ngươi đã có thực lực như vậy, nếu để ngươi sống mà rời khỏi đây, vào được đấu thần điện rồi, hai người chúng ta sẽ không dễ sống. Có lẽ tự ngươi biết rõ, nếu ngươi đắc thế, những người như chúng ta, ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lý Dật mỉm cười, nói, Lý Hạo thiếu gia quả thật nói rõ ràng rồi. Nhưng ta cũng không ngại nói thật với các ngươi, ta thật không có ác cảm gì với Lý Hạo thiếu gia. Dù sao vạn chiêu Lý gia ta và đế đô Lý gia các ngươi cũng có chút quan hệ, cứ cho là ta báo thù cũng không nhằm vào các ngươi. Lý Hạo thiếu gia ngươi hà tất phải như vậy? Nghe vậy, sắc mặt Lý Hạo hơi đổi, sau đó cười khổ, nhưng Tông Kiệt Khánh lại cười lạnh một tiếng, "Lý Hạo, lẽ nào ngươi tin những lời hắn nói là thật? Hơn nữa, tuy ở bên ngoài hắn lợi hại, nhưng vào trong Tu La đảo này hắn tuyệt đối không thể vận dụng ngoại vật được. Nếu như có thực lực cấp bậc đấu vương, tại sao hắn lại chịu chạy đến nơi này? Nhất định hắn có thủ đoạn bí ẩn gì đó. Mà ở Tu La đảo này, ngoại trừ thực lực của bản thân, nếu không những ngoại lực khác dù mạnh đến đâu cũng bị hạn chế. Nếu chúng ta muốn giết hắn chỉ có thể giết được ở nơi này. Mà nếu giết hắn rồi, có được những ngoại vật của hắn trong tay, hai người chúng ta cũng sẽ có thực lực cấp bậc đấu vương. Đến lúc đó, ngươi còn sợ gì nữa? Nghe vậy, sắc mặt Lý Hạo vốn dĩ đã nhợt nhạt lại hồng hào lên một chút. Nhưng mà, rõ ràng Tông Kiệt Khánh này cũng không thông minh cho lắm. Những lời này rõ ràng hắn chưa từng nói với Lý Dẫn Chứng, lúc này lại nói ra, khiến cho sắc mặt gã này chợt sáng lên một cách kỳ lạ. Hắn cẩn thận nhìn Lý Dật trong chốc lát, đột nhiên bật cười, nói, tuy ta không biết Tông Kiệt Khánh rốt cục giấu giếm ta điều gì, nhưng mà Lý Dật các hạ ngươi dường như có thủ đoạn gì đó, khiến ngươi có thể phát huy thực lực lên cấp bậc đấu vương. Lý Dật cười cười, cũng không phủ nhận, chỉ cười nói, chỉ là một chiêu đấu kỹ bạch hổ hà cấp thôi, có lẽ Lý Dẫn Chứng các hạ cũng không để mắt đến. Đấu kỹ bạch hổ, thiên địa dị biến, tốt lắm, Tông Kiệt Khánh, ngươi quả nhiên giấu ta nhiều lắm. Sắc mặt Lý Dẫn Chứng thay đổi, ánh mắt nhìn Tông Kiệt Khánh hơi có chút băng lanh. Tông Kiệt Khánh hơi run lên nói, Lý đại ca, lúc này không phải lúc truy cứu chuyện này, chỉ cần giải quyết xong tên tiểu tử này, công pháp cấp bạch hổ trên người của hắn chẳng phải là của chúng ta rồi sao? hừ, lát nữa ta sẽ tính chuyện này với ngươi. Lý Dẫn Chứng rốt cục cũng là một nhân vật không tầm thường, trong nháy mắt đã bình tĩnh lại, thản nhiên nói, Lý Giật, tên Tông Kiệt Khánh này tuy không có bản lĩnh gì, nhưng cũng không tồi. Trên Tu La đảo này vì bị Đấu Thần Điện phong ấn, những sức mạnh không thuộc về mình đều không thể triển khai được. Còn đấu ký cấp bậc Bạch Hổ, dường như cần phải phối hợp với thiên địa nguyên khí. Ở nơi này, có lẽ ngươi cũng không thể tìm thấy nhiều thiên địa nguyên khí đến như vậy. Vậy thì ngươi tự mình nhận thua đi, thành khẩn đem món đồ vật đó ra, ta sẽ suy nghĩ để giữ mạng ngươi lại. Hay là muốn chúng ta động thủ? Lý Giật mỉm cười nói, ngươi nói xem, có phải ngươi đần độn nên nghĩ mọi người trên thế giới này đều đần độn như ngươi? Lý Dẫn Chứng các hạ, tốt lắm, tốt lắm. Lý Dẫn Chứng cười lạnh, nếu ngươi đã muốn tìm chết, ta cũng không khách khí nữa. Lý Giật thản nhiên nói, muốn chết hay không, không phải ngươi nói là xong. Hai tên phế vật bên cạnh ngươi, đối với ta cũng không là gì cả, ngươi hiểu rõ chưa? Cảm giác được vị trào phúng trong lời nói của Lý Giật, nụ cười trên mặt Lý Dẫn Chứng cứng đờ, vẻ mặt vốn mang nét cười chợt lạnh băng lại, sát ý sôi trào, như một con sói đội lốt cừu, lúc này đã vứt bỏ vẻ hiền lành của mình hóa thành thâm hiểm vô song. Dường như cảm nhận được sát ý đó, vẻ mặt Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo cũng nghiêm nghị, sau đó lướt ngang nửa bước, phong kín toàn bộ khu vực Lý Giật đang đứng. Quả nhiên, trong kế hoạch của bọn họ, chủ lực đối phó với Lý Giật vẫn là Lý Dẫn Chứng, còn bọn chỉ phụ trách khống chế không cho Lý Giật bỏ chạy mà thôi. Trầm mặc trong chốc lát, thân hình Lý Dẫn Chứng hơi chấn động, bàn chân dẫm mạnh, giống như một mũi tên rời ná bắn tới, hướng thẳng về hướng Lý Giật. Đồng thời, một luồng đấu khí mãnh liệt cũng cùng lúc xông tới. Lý Giật cười lạnh một tiếng, dường như trong nháy mắt, đấu khí màu lam tím trên người tuôn trào ra. Hắn không hề tránh né, tay phải hơi xoay tròn, đã hóa thành một quyền trưởng, sau đó sắc bén đấm mạnh về phía Lý Dẫn Chứng. Ầm một âm thanh vang lên, đấu khí cường hãn giao nhau, đất đá xung quanh vỡ tan, tung lên mù mịt. Kình khí trên nắm tay của Lý Dẫn Chứng quá mạnh khiến Lý Giật phải thối lui mấy bước, mới hóa giải được đòn công kích, nụ cười trên mặt cũng âm trầm hơn một chút. Nhìn thấy Lý Dẫn Chứng cũng đang thối lui giống như vậy, ánh mắt Lý Giật có thêm vài phần ngưng trọng. Lý Dẫn Chứng này cũng thú vị. Khóe miệng hắn nheo lại, đấu khí màu tím trên người Lý Giật xoay tròn, đã bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Sau đó đầu mũi chân hắn điểm mạnh, toàn thân đánh về phía Lý Dẫn Chứng. Lý Dẫn Chứng này đã khiến hắn cảm thấy hơi nguy hiểm, trong lòng hắn sự cảnh giác dâng lên. Đối mặt với những người như vậy, cái nguyên tắc tiên hạ thủ vi cường cũng không có gì là sai. Lý Giật, ngươi quả nhiên cũng chỉ là như vậy. Cười lạnh nhìn Lý Giật chủ động đánh tới, Lý Dẫn Chứng cũng nhanh chóng khởi động đấu khí màu thủy lam trên người mình. Sau đó, tư thế cánh tay phải của hắn biến đổi, chộp vào hư không. Vừa nhìn thấy Lý Giật từ phía trước đánh tới, cú chộp tay đó đã nhanh chóng quét ra. Liệt thi hóa cốt chảo, cánh tay chộp ra, trong không khí có chút thủy ngân trào ra. Cùng với cú chộp tay của Lý Dẫn Chứng, kình khí hung hãn hướng về Lý Giật, uy lực mạnh tới cực hạn. Lúc này, không khí dường như đều bị hắn xé rách. Đối mặt với chiêu này, thân hình Lý Giật cũng không lánh đi. Cả cơ thể đang lơ lửng ở giữa không trung. Hắn chỉ cười lạnh một cái, nháy mắt hai cánh tay hắn phát ra quang mang lam sắc sáng chói tột độ, kình khí lợi hại vô cùng, bay nhanh lên phía trước. Lúc cơ thể Lý Giật bay tới bên cạnh Lý Dẫn Chứng, hai tay Lý Giật đã nắm thành quyền, không một chút lưu tình đánh thẳng vào nắm tay của Lý Dẫn Chứng. Đã đoán trước được động tác của Lý Dẫn Chứng cũng chỉ cười nhạt. Hai bàn tay hắn khẽ chuyển không chút nhân nhượng đánh thẳng về phía quyền phong của Lý Giật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, thực lực chân chính. Ầm một lần nữa, quyền trưởng của hai người lại chạm vào nhau, sau đó đấu khí sôi trào lại bắn ra bốn phía, dao động mạnh đến cực điểm, khiến hai người đều cảm thấy thân thể bị chấn động cực mạnh, không tự chủ lại thối lui lần nữa. Sau sự tiếp xúc lần này, Lý Dẫn Chứng lại cười lớn một tiếng. Nắm tay hung hãn của hắn giống như mang theo điện quang lại đánh về phía Lý Giật. Hướng đi của luồng quang điện này hơi nghiêng, nắm tay của hắn hình như muốn đánh vào mang tai Lý Dật. Kình khí quá mạnh khiến da Lý Dật có cảm giác khô nóng, nhưng cảm giác này cũng không làm cho động tác của Lý Dật chậm lại. Trong lúc hắn quay người, bờ vai đã run mạnh lên, đã đánh mạnh vào các huyệt đạo chủ chốt trên cánh tay của Lý Dẫn Chứng, khiến thân thể đối phương hơi run lên, toàn thân trượt xuống một cách quỷ dị. Cùng lúc đó, hai tay Lý Dật ấn mạnh lên mặt đất, thân hình xoay mạnh, hai chân đã vẽ ra một vòng cung kỳ dị, hung hăng đánh ập vào phía sau lưng Lý Dẫn Chứng. Có chút ý vị, đối diện với phương thức công kích có chút tinh diệu như vậy, ánh mắt của Lý Dẫn Chứng thoáng kinh ngạc, sau đó thấp giọng tán dương một tiếng. Nhưng mà, hắn cũng không định tránh né, thân hình dừng lại giữa không trung, trên lưng nhanh chóng xuất hiện một luồng đấu khí màu lam nhạt. Suy hai chân Lý Dật nện mạnh xuống lưng Lý Dẫn Chứng, rồi có tiếng hét cổ quái vang lên, kình lực ẩn chứa trên bàn chân Lý Dật lại còn mang theo từng đạo lôi quang đánh xuống, khiến Lý Dẫn Chứng không chịu nổi phải tiến lên trước mấy bước. Nhưng mà, Lý Dẫn Chứng này rõ ràng không phải nhân vật bình thường, lúc thân hình hắn tiến lên trước, hắn thuận thế nhào ra, lăn nhẹ một vòng, tay phải ấn mạnh lên mặt đất, hai chân đã nhanh chóng đạp mạnh về phía đầu của Lý Dật. Động tác bất ngờ này của Lý Dẫn Chứng khiến Lý Dật hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ hơi kinh ngạc mà thôi. Hai tay hắn dùng lực ấn mạnh trên mặt đất, thân hình đã bay cao lên. Đồng thời, một luồng đấu khí màu lam tím đã xuất hiện trên cánh tay. Ngay sau đó, lúc thân hình rơi xuống, nắm tay của hắn đã hung hăng đánh mạnh xuống bàn chân của Lý Dẫn Chứng. Trước ánh mắt kinh ngạc của đám người Tông Kiệt Khánh, một quyền của Lý Dật đã hung hăng đánh mạnh vào bàn chân đang đạp tới của Lý Dẫn Chứng. Ầm, hai luồng đấu khí tiếp xúc, lại một lần nữa bộc phát, khiến mặt đất xung quanh đều lộ ra vài vết nứt, sau đó lan tràn ra bốn phía. Hừ, chỉ là một tiếng cười lạnh, thân hình Lý Dật run lên, lộn mấy vòng rồi rơi xuống mặt đất. Lúc tiếp đất, mặt đất kiên cố dưới chân hắn đột nhiên nổ tung, cùng với lực quán tính chưa kết thúc, Lý Dật di chuyển nhanh trên mặt đất mấy bước, mới coi như đã hóa giải hết kình lực phản chấn của chiêu đánh vừa rồi. Sau khi hóa giải hết kình lực còn lại, ánh mắt Lý Dật mới nhìn về phía Lý Dẫn Chứng, nhìn thấy Lý Dẫn Chứng cũng dùng cách tương tự để hóa giải kình lực. Lúc này hắn hơi thâm trầm ngồi trên mặt đất, cánh tay phải hình thành chảo, đang tì mạnh lên một phiến đá, chỉ hơi dùng lực, phiến đá đó đã bị hắn biến thành bột vụn. Chỉ trong thời gian chưa đầy nửa phút, cuộc chiến của hai người có thể nói kinh tâm động phách, mà những người khác không có cách nào tham gia vào, bởi vì trong cuộc chiến này, bất kỳ một sơ suất nào không chừng cũng sẽ mang lại hậu quả khó lường. Trước tình hình quỷ dị như vậy, ánh mắt hai bên đều hơi lãnh đạm một chút. Còn Diệp Khinh Vũ và Thần Thần đang đánh nhau ở bên ngoài, cũng vì chấn động quá lớn từ bên này truyền qua mà đều dừng tay lại. Cả hai người đều quan sát cuộc chiến với vẻ mặt cổ quái. Đặc biệt là Diệp Khinh Vũ càng kinh ngạc hơn khi nhìn Lý Dật. Trong mắt nàng ta, Lý Dật tuy có vài phần bản lĩnh, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Dẫn Chứng. Dù sao, bản lĩnh của Lý Dẫn Chứng mấy hôm nay nàng đã tận mắt thấy, vị huynh trường kết nghĩa có chút kiêu ngạo này của nàng cũng có thể được coi là nhân vật thiên tài. Nhưng không ngờ nổi, Lý Dật xem ra vốn vô cùng bình thường này lại có thể đanh ngang tay với Lý Dẫn Chứng. Chỉ là lúc đó, thực lực mà Lý Dật thể hiện ở Vân Thủy Thành, còn có lúc xuất thủ ở chân núi Tam Thánh Sơn, Diệp Khinh Vũ đều nhanh chóng nhớ lại, khiến sắc mặt nàng biến đổi. Không thể nào, không thể nào. Hai lần trước sở dĩ hắn lợi hại như vậy thì là vì hắn nhờ vào ngoại lực, thực lực của bản thân hắn thật sự không ra gì. Trên Tu La đảo này, hắn là người thấp kém nhất. Muốn đối phó với hắn, đoạt lại thất tinh giới chỉ, chính là cơ hội duy nhất. Thanh âm này vang lên trong đầu Diệp Khinh Vũ, khiến sắc mặt nàng biến đổi. Thế nào? Ngươi cũng không ngờ, thì ra Lý Dật không cần nhờ ngoại lực, sức chiến đấu cũng không kém hơn Lý Dẫn Chứng phải không? Dường như biết được cảm giác trong lòng Diệp Khinh Vũ, Thần Thần đang đứng sau lưng, đột nhiên mỉm cười nói. Nghe vậy, Diệp Khinh Vũ thoáng chau mày. Dù sao nàng cũng không phải người bình thường, cảnh tượng trước mắt tuy khiến nàng kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lạnh nói. Tuy rằng sức chiến đấu của hắn hung hãn không kém gì Lý Dẫn Chứng, nhưng mà ngươi đừng quên, bên đó còn có Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo luôn sẵn sàng ra tay. Ba người bọn họ liên thủ ngay cả đấu vương cường giả cũng khó ứng phó, huống hồ là Lý Giật kia. Ha ha, cũng có thể. Thần Thần chỉ cười, đến lúc này nàng dường như đã qua khỏi cơn giận dữ lúc nãy. Trong lời nói đã có vài phần lòng tin đối với Lý Giật. Lúc này, ngược lại là Diệp Khinh Vũ có phần lo lắng hơn. Nói ra, cả hai người này đều là những mỹ nữ gây tai họa. Sau khi gặp nhau trên Tu La Đảo, hai người lúc nào cũng đối đầu nhau. Đến lúc này, hai người cũng không buông tha cho sự tranh đấu đó. Tuy không tiếp tục đối đầu, nhưng mùi vị súng hỏa trong lời nói thì vẫn như vậy. Không tồi, quả nhiên còn hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Chậm rãi đứng lên, Lý Dẫn Chứng nhìn Lý Giật, vẻ quỷ dị trong ánh mắt vẫn không thay đổi. Lý Dẫn Chứng các ha cũng mạnh mẽ ngoài dự liệu của ta. Các bạn đang đọc truyện tại kiếmgiới.com. Mỉm cười, Lý Giật cũng vòng tay đáp lời. Lúc vòng tay, bàn tay Lý Giật vẫn nắm chặt. Lúc nãy trong lúc giao nhau, hắn cũng bị thương. Lòng bàn tay lúc này vẫn còn cảm giác đau đớn tê dại. Người này, thực lực quả nhiên rất mạnh. Khi còn chưa thể hiện thực lực chân chính, đã có thể khiến ta bị thương như vậy rồi. Nếu như hắn thể hiện ra trạng thái đỉnh phong, người này không để đối phó. Cảm giác được lòng bàn tay bị thương, Lý Dật không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Đấu khí của người này tuy kỳ lạ, nhưng mà đấu khí lôi thuộc tính cũng không dễ đối phó. Người này, e là lúc này nửa người đã bị tê rồi. Nhìn bàn tay Lý Dẫn Chứng hơi hơi cong lại, Lý Dật cười lạnh trong lòng. Lý Dẫn Chứng mặt đầy sát khí nhìn Lý Dật, dường như Lý Dật đã đoán đúng, lúc này nửa người hắn đều có cảm giác tê dại. Khiến khi khóe miệng hắn co lại, cả người hắn cũng run lên theo. Tuy nhiên, do đấu khí dâng trào, bao phủ toàn bộ cơ thể, nên Lý Dật cũng không gây cho hắn thương tổn lớn nào. Nhưng mà cái cảm giác nửa thân tê dại này, cũng không dễ chịu cho lắm. Nghỉ ngơi trong chốc lát, sau khi cảm thấy cảm giác tê trong cơ thể đã giảm bớt, Lý Dẫn Chứng cười nói, không tồi, có bản lĩnh như vậy, chẳng trách ngươi có thể vui vẻ quậy phá ở đại đô này. Quả nhiên ta bị hai phế vật này đánh lừa, đã xem thường ngươi rồi. Bị Lý Dẫn Chứng gọi là phế vật, trên mặt Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo đều hiện lên vẻ cổ quái, nhưng bọn họ không cãi lại. Có lẽ bọn họ tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tuổi tác mọi người không chênh lệch nhau bao nhiêu, nhưng về thực lực, so với Lý Dẫn Chứng mà nói, bọn họ bị coi là phế vật, cũng không quá đáng. Tuy nhiên đối với rất nhiều người, bọn họ lại là thiên tài. Nghe vậy, Lý Dật cũng chỉ mỉm cười, nói, sao rồi? Luồng điện vừa rồi không làm ngươi ngốc đi, mà lại làm cho ngươi tỉnh táo ra vài phần hay sao? Tiểu tử ngạo mạn, Lý Dẫn Chứng cười, đừng cho rằng ngươi có thể chặn được mấy chiêu, là đã hay lắm. Trong mắt ta, tuy ngươi mạnh hơn hai tên phế vật này nhiều, nhưng mà ngươi cũng chỉ là phế vật mà thôi. Ngay cả một phế vậy cũng không đối phó được. Ngươi cũng chẳng phải là một phế vật sao? Lý Dật cười nhạt, thản nhiên nói. Nụ cười trên mặt biến mất, Lý Dẫn Chứng bước mạnh một bước, đấu khí hung hãn đã từ bên trong cơ thể bốc ra. Trong lúc đấu khí bốc ra, một sa y đấu khí màu lam nhạt gần như thực thể đã dần hiện ra trên người hắn. Nhìn sa y đấu khí này của Lý Dẫn Chứng, Lý Dật chau mày. Hắn quá thực không ngờ, sa y đấu khí của người này lại ngưng đọng đến như vậy. Thậm chí có vài phần đã gần như ngưng kết thành áo giáp đấu khí nữa. Nhưng trong chốc lát, thực lực thật sự của Lý Dẫn Chứng, trong lòng Lý Dật đã nhanh chóng hiểu rõ. Đấu sư đỉnh phong, không ngờ người trước mặt hắn lại là cường giả cấp bậc đấu sư đỉnh phong. Chẳng trách những người có tâm tính như Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo lại có thể thần phục hắn như vậy. Phải biết rằng, những ai tham gia tế thần điển, cao nhất cũng chỉ là cường giả đấu giả đỉnh phong, điều này tuyệt đối cũng không có ngoại lệ. Như vậy, sau khi vào Tu La Đảo có thể đột phá đến cảnh giới nào, thì còn phải xem thiên phú của người đó đến đâu. Mà Lý Dẫn Chứng này, sau khi vào đây chỉ không đến 2 tháng đã đạt đến cấp bậc đấu sư đỉnh phong. Phải biết rằng, giữa các cấp bậc mỗi lần muốn tấn cấp, đều phải trả giá rất lớn. vậy mà chỉ trong 2 tháng đã đạt đến trình độ này. Cho dù hắn dùng cách gì, thực lực và thiên phú của Lý Dẫn chứng này, chỉ có thể dùng 2 từ kinh người và khủng bố để hình dung. So sánh với Lý Dật sau khi vào đây chỉ tăng thêm được 2 bậc, đối với đối phương mà nói, hắn quả nhiên chỉ là phế vật mà thôi. Cách nghĩ này khiến Lý Dật không khỏi cười khổ, trong lòng cũng không biết có suy nghĩ gì, chỉ là thấy đối phương ngưng kết thành sa y đấu khí, thần sắc hắn đã cổ quái cực điểm. Người này, e là phải dùng con bài tẩy rồi. Lý Dật nghĩ thầm, sắc mặt ngưng trọng lại. Trong lúc đó tâm ý nhanh chóng vận chuyển từng sợi thiên ma đấu khí đã tách khỏi xoáy đấu khí của hắn. Sau đó nhanh chóng chui vào đan điền khí hải, thông qua thiên khôn địa càn châu. Cùng với đấu khí chui vào, thiên khôn địa càn châu cũng phát sinh những thay đổi lạ thường. Trong trước mắt, đấu khí của nó nhanh chóng chui vào xoáy đấu khí, rồi vô cùng xảo diệu kết hợp lại. Sau đó, đấu khí sôi trào bừng lên trong các kinh mạch của Lý Dật. Lúc này, Lý Dật vô cùng cẩn thận, vì vậy dù là lưu hỏa đấu khí hay là tử lôi đấu khí đều bị hắn thu hồi hết về mà vận chuyển trong người hắn, chỉ còn lại duy nhất có thiên ma đấu khí mà thôi. Sau khi vận chuyển mấy vòng, thiên ma đấu khí đã bùng phát ra bên ngoài. Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, một sa y đấu khí huyết sắc cũng nhanh chóng ngưng kết trên người Lý Dật. Phong ấn của Tu La Đảo tuy có thể hạn chế những sức mạnh không thuộc về cường giả, nhưng mà đối với thần binh ma khí thì lại không có biện pháp nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, phá chiêu. Đấu khí trên người Lý Dẫn chứng đã lên đến cực hạn, đấu khí hung hãn đó lộ ra từ bên trong cơ thể hắn, khiến Lý Hạo và Tông Kiệt Khánh thối lui mấy bước. Sau đó hai người cũng ngưng kết sa y đấu khí, sắc mặt mới tốt hơn được một chút. Quả nhiên, hai người này đều đã tấn cấp lên cấp bậc đấu sư, nhưng nhìn sa y đấu khí mơ hồ như vậy thì có lẽ cũng chỉ mới bước vào cảnh giới nhất tinh đấu sư mà thôi. Lúc này, Lý Dật cười khổ trong lòng, tuy trên người mình có rất nhiều bảo bối, nhưng nói về thực lực, còn kém hơn cả hai người này. Xem ra lần này, bất luận thế nào cũng phải có được huyết nhãn linh tuyền trong tay, nếu không sẽ không thể can tâm được. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, Lý Dật đã gác cái tâm tư chán trường vừa mới thoáng qua đó sang một bên, chỉ cảnh giác nhìn Lý Dẫn chứng trước mặt. Mặc kệ Lý Dẫn chứng vì sao đạt được cảnh giới này, nhưng mà cũng không tránh khỏi sự thật lúc này hắn là một địch thủ rất mạnh. Thậm chí Lý Dật còn hoài nghi, ngay cả vận dụng thiên khôn địa càn châu, liệu mình có thể là đối thủ của hắn hay không. Tuy rằng chính mình luôn dùng đấu kỹ và công pháp cao cấp mà áp chế người khác, nhưng gã cường giả trước mắt này, công pháp và đấu kỹ của hắn không chắc đã kém hơn mình bao nhiêu, mà cấp bậc thực lực của hắn cũng cao hơn mình một bậc. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt kinh ngạc của Lý Dẫn chứng nhìn Lý Dật, đợi đến lúc thấy đấu khí màu đỏ máu trên người Lý Dật, hắn hơi kinh ngạc một chút, nhưng kiến thức của hắn cũng khá phong phú, chỉ sững người một lúc rồi nói: đấu khí song thuộc tính, không tồi, thú vị đấy. Lý Dật cười cười, thản nhiên nói, dù thú vị hơn nữa, thực lực cũng còn kém Lý Dẫn chứng các hạ nhiều. Thực lực, bát tinh đấu sư, lại ngẩn người trong chốc lát, Lý Dẫn chứng mới thì thào. Hắn nhìn Lý Dật một lúc lâu mới nói, ta thu lại lời nói ban đầu, ta vốn tưởng ngươi chỉ là một phế vật, nhưng xem ra ta đã sai lầm rồi. Ta nghe nói lúc bắt đầu tham gia tế thần điển, ngươi chỉ có thực lực là lục tinh đấu giả mà thôi. Lúc này lại tu luyện đến được thực lực bát tinh đấu giả, ngay cả ta cũng phải cảm thán không thôi. Ta tin tưởng rằng, nếu cho ngươi thêm thời gian, chắc chắn còn lợi hại hơn ta nữa. Lý Dật nói, điều này, Lý Dẫn chứng các hạ cũng không cần phải cảm. Thực lực hiện tại mà ta dùng chỉ là nhờ lợi dụng ngoại lực mà thôi. Ở trên Tu La Đảo này, ngươi vẫn còn có cách để lợi dụng ngoại lực, đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Sau một thoáng kinh ngạc, Lý Dẫn chứng nói tiếp, chỉ là, cho dù ngươi có lợi hại hơn nữa, thì lúc này kết cục của ngươi chỉ có thể là chết. Bởi vì Lý Dật, ngươi chưa từng làm sai chuyện gì, nhưng cái sai duy nhất của ngươi là đã đắc tội với ta. Lý Dật cười cười, chỉ nhẹ vung tay, ánh mắt đạm mạc nhìn Lý Dẫn Chứng, giọng nói lạnh lùng, câu nói này, ta trả ngươi không sót một chữ. Diệp Khinh Vũ vẻ mặt thay đổi cổ quái tới cực hạn, chỉ 2 tháng mà thôi, thực lực của hai người này đều gia tăng một cách điên cuồng như vậy. Đó không phải là điên cuồng, chỉ là ai cũng có con át chủ bài mà thôi. Thần cười lạnh, nói, không cần nói đến Lý Dật, con bài tẩy của hắn luôn luôn rất nhiều. Còn Lý Dẫn Chứng, ngươi không thực sự cho rằng hắn thật sự dựa vào khả năng tu luyện của mình mà đạt đến cấp bậc này chứ? Diệp Khinh Vũ hơi hơi sửng sốt, chậm rãi nói, lẽ nào không phải? Phải hay không, ngươi không nhìn ra sao? Nữ nhân vờ ngu ngốc thì đáng yêu, nhưng lúc nào cũng giả vờ ngốc, thì đúng là ngốc thật. Thần lạnh lùng nói. Nói đến giả ngốc, thần tiểu thư ngươi lẽ nào kém hơn ta sao? Diệp Khinh Vũ cười nhà. Thần lắc đầu, giả ngốc thì ta không bì được với Diệp tiểu thư, nhưng mà, cứ cho là ngươi muốn tiếp cận để Lý Dẫn Chứng tiết lộ bí mật tấn cấp cho ngươi, thì không có khả năng. Lời vừa nói ra, sắc mặt Diệp Khinh Vũ thay đổi, nàng khẽ cắn môi nói, thần, hôm nay ngươi nhất định gây chuyện với ta sao? Đừng cho rằng ta không ra tay với ngươi, là do sợ ngươi đó. Không dám, Diệp tiểu thư ngươi tất nhiên không sợ ta, chỉ là ngươi sợ hắn. Vừa nói thần vừa chỉ về hướng Lý Dật. Lúc này sắc mặt Diệp Khinh Vũ thay đổi lớn, Lý Dẫn Chứng đang nhìn chằm chằm về phía Lý Dật, cười lạnh một tiếng nói. Người lần trước nói với ta câu này, đã biến thành nắm xương khô dưới đất rồi. Bàn chân hắn dẫm mạnh xuống đất, từng vết nước hiện ra, rồi lan tràn như mạng nhện. Thân hình Lý Dẫn Chứng run run, lúc này, đã biến thành cái bóng thủy lam sắc phóng về phía Lý Dật. Trên đường hắn di chuyển, từng khe nứt lớn hiện ra rồi lan rộng dần ra hai bên. Toàn bộ sơn động, lúc này tràn ngập kình phong sắc bén đến cực hạn, không gian cũng sáng tỏ vô cùng. Tuy Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo vốn bao vây Lý Dật, nhưng mà tình hình lúc này cứ cho rằng bọn họ muốn bao vây, cũng tuyệt không tìm thấy thời cơ ra tay. Vì vậy cái gọi là bao vây, hiện tại đã hoàn toàn biến thành cuộc đối chiến chỉ riêng của Lý Dật và Lý Dẫn Chứng mà thôi. Tên khốn kiếp Lý Dật, lần này chết chắc. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Tông Kiệt Khánh, vẻ mặt không khỏi vui mừng. Nhưng phía bên kia, vẻ mặt của Lý Hạo lại nhợt nhạt hẳn đi. Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cuộc chiến, quả nhiên cũng vô cùng khẩn trương. Cảm nhận được khí thế hung hãn trên người Lý Dẫn Chứng đang lao đến, vẻ mặt Lý Dật ngưng trọng chốc lát. Cuộc chiến này, có thể nói là cuộc chiến đầu tiên hắn không nắm chắc được từ trước đến nay. Tay phải hắn khẽ phất nhẹ, vài luồng đấu khí hình vòng cung xuất hiện, rồi lại xoay tròn. Tốc độ của Lý Dẫn Chứng cực kỳ hung hãn, dường như chỉ trong trước mắt, đã xô át hiện trước mặt Lý Dật. Thân hình của hắn khẽ rung động, đã ở giữa không trung, trên chân phải xuất hiện những đạo quang mang. Sau luồng quang mang, một ấn ký huyễn sắc hiện lên ở bàn chân Lý Dẫn Chứng. Sau đó hắn vung mạnh chân, đạp mạnh về hướng Lý Dật. Lưu thủy vô tấn thiên tàng địa. Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ yết hầu Lý Dẫn Chứng, mang theo một khí thế kinh người, hướng về Lý Dật. Thủy nguyên tố trong không gian lúc này dường như đều bị Lý Dẫn Chứng dẫn động. Cùng với động tác của hắn, nhanh chóng ngưng tụ lại. Lúc này Lý Dật cũng chỉ lạnh lùng nhìn chiêu đánh dường như kinh thiên động địa kia của Lý Dẫn Chứng. Còn kình phong cực mạnh phát ra kia dường như cũng không hề khiến Lý Dật dị động. Cái mà ánh mắt hắn đang nhìn một cách chăm chú, chính là bàn chân Lý Dẫn Chứng vừa đá ra. Lúc này, cũng không phải là thời cơ tốt để ra tay. Trong một tích tắc sau đó, lúc bàn chân Lý Dẫn Chứng đã kề cận Lý Dật, tay phải hắn giơ lên, chộp mạnh về trước. Hồi phong trưởng, hóa kình, đấu khí hình xoắn ốc màu đỏ máu, trong phút chốc ngưng tụ lại, cùng với cú chộp của Lý Dật, đã rơi xuống chỗ bàn chân Lý Dẫn Chứng, cùng với đấu khí hung hãn của hắn, va chạm mạnh cùng nhau. Binh một âm thanh vang dội vang lên, sắc mặt Lý Dật khẽ thay đổi. Đấu khí phát ra vốn hình xoắn ốc, trong nháy mắt văng ra tung tóe. Từng luồng thiên ma đấu khí dưới áp lực, một cước của Lý Dẫn Chứng, phát tán ra bốn phía. Ẩm đấu khí cường hãn bị áp chế, đột nhiên bộc phá, khiến sắc mặt Lý Dật cũng thoáng nhăn lại. Trong nháy mắt, hắn vung mạnh tay phải, thân thân hình lùi về phía sau. Binh, binh, binh, hầu như mỗi một bước chân Lý Dật thối lui lại đều để lại trên mặt đất một dấu chân rất sâu. Những tảng đá bị hắn dẫm phải, trong nháy mắt đều biến thành bột. Phúc, bước chân cuối cùng tiếp đất, lưng Lý Dật đã đụng vào vách núi. Thân hình hắn chấn động mạnh, một luồng đấu khí vô hình bị hắn đẩy ra, đụng vào vách núi. Nhất thời vách núi sau lưng Lý Dật vỡ vụn, còn hắn hé miệng phun ra một ngụm máu. Sắc mặt Lý Dật nhợt nhạt vài phần, xa y đấu khí trên người cũng loãng đi một chút. Hắn nhìn lên cánh tay, trong lòng có chút kinh ngạc. Từ trước đến nay, hồi phong trưởng của hắn luôn là chiêu đánh tất thắng. Không biết bao nhiêu người đã bại dưới chiêu này, vậy mà hôm nay, không ngờ lại bị Lý Dẫn chứng phá được. Bất chợt, Lý Dật chợt nhớ đến lời bình luận hôm nào Xà Tôn giả đã nói về chiêu đánh này, mượn lực đánh lực. Nếu đúng lúc gặp phải người yếu hơn mình, dùng chiêu này, chắc chắn dễ dàng thắng lợi. Nhưng nếu gặp người mạnh hơn, chiêu thức này đã thành trò cười. Nghĩ tới đây, Lý Dật không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc đó, hắn cũng không lưu ý đến lời nói của Xà Tôn giả. Hồi phong trưởng này hắn đã vất vả mới tu luyện được, chỉ là không ngờ lại có ngày như hôm nay. Lúc này mất đi hồi phong trưởng, có lẽ nếu dùng thanh vân thủ cũng không thể là đối thủ của Lý Dẫn chứng. Mà nếu muốn đùng huyết nguyệt cuồng cương, điều kiện thời gian lại quá hà khắc, nơi này liệu có dẫn động thiên địa nguyên khí được hay không? Nhất thời, cảm giác không có chiêu gì để dùng lúc này khiến Lý Dật phiền muộn. Dù thế nào, sau này ta nhất định phải tu luyện mấy chiêu đấu kỹ bảo vệ mạng sống mới được. Nhưng cục diện trước mắt, Lý Dật chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lý Dẫn chứng, nhãn thần mang chút quỷ dị, đang đứng trước mặt. Lý Dẫn chứng nhìn Lý Dật, hắn hơi phủi tay, nói, đấu kỹ không tồi, chỉ tiếc là trước một sức mạnh tuyệt đối, muốn lấy tinh xảo để giành chiến thắng cũng không phải dễ dàng. Lý Dật, nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Nhổ ra một ngụm máu, Lý Dật lắc lắc đầu cười nhạt nói, quả nhiên đã làm trò hề cho Lý Dẫn chứng các hạ, chỉ là nếu muốn ta chết, e là không dễ dàng như vậy. Còn giả mồm, Lý Dẫn chứng cười lạnh, bĩu môi nói, thời gian không còn sớm nữa, việc ta cần làm còn nhiều, không có thời gian dây dưa với ngươi nữa, Lý Dật một chiêu này ta tiễn ngươi lên đường. Vừa nói xong, Lý Dẫn chứng đã vung tay lên, trên cánh tay phải, đấu khí thủy lam sắc đã nhanh chóng ngưng kết. Nhìn thấy vậy, Lý Dật cũng thoáng nhíu mày. Lẽ nào, đối mặt với người này, hắn lại phải dùng ra con bài tẩy sau cùng hay sao? Nếu là như vậy, mọi việc sau này cũng không còn thuận lợi nữa. Còn phía bên kia, sắc mặt của Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo đều thoáng vui mừng. Dù sao giải quyết được tên Lý Dật phiền phức này, đối với bọn họ mà nói, đều là một việc rất đáng mừng. Mặt khác, sắc mặt Diệp Khinh Vũ cũng biến đổi. Ánh mắt nàng nhìn Lý Dật có thêm mấy phần cảm xúc phức tạp. Thở dài nói, ta không thể không thừa nhận Lý Dật quả thực rất mạnh. Thậm chí trong lớp trẻ của đế quốc Thiên Phong, ngoại trừ Hồng Vũ ra cũng sẽ không còn ai là đối thủ của hắn. Nhưng dù sao, hôm nay hắn cũng chết chắc rồi. Nếu như hắn chết rồi, ngươi thật sự hài lòng sao? Thần thần thản nhiên nói, Diệp Khinh Vũ cười lạnh, hắn chết rồi, Lý Dẫn chứng cũng sẽ giải quyết ngươi thôi. Với tính cách của hắn, ngươi còn không hiểu sao? Lúc quan trọng nhất, ngươi lại phản bội hắn. Phản bội thì sao? Không phải ngươi thực sự cho rằng Lý Dật chỉ có chút bản lĩnh đó chứ? Hiểu biết nhiều về hắn, tuy ta không bằng Diệp tiểu thư, nhưng ngay cả đấu vương cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi cho rằng một đấu sư đỉnh phong này lại có thể là đối thủ hay sao? Lẽ nào tình huống xảy ra trước mắt cũng không phải là một chứng cứ tốt nhất sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, Thủy Xà Bí Thuật. Trao mày nhìn đấu khí thủy lam sắc lan tràn trên bàn tay của Lý Dẫn chứng, Lý Dật có thể cảm nhận rõ ràng, nếu chiêu này của Lý Dẫn chứng xuất ra, dựa vào thực lực của mình lúc này, căn bản không đối phó nổi. Tình hình này, dường như không dùng con bài tẩy cuối cùng cũng không được nữa rồi. Nghĩ tới đây, Lý Dật không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn cũng coi như đã tính toán kỹ, nhưng không ngờ thực lực của Lý Dẫn chứng này lại cường hãn đến mức độ như vậy. Trong lúc Lý Dật trần chờ đưa tay ấn vào Vân Hoang giới chỉ trên tay, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên trong đầu hắn. Sao vậy? Ngươi ngay cả một chút cục diện này cũng đối phó không nổi sao? Giọng nói này vừa xuất hiện, Lý Dật chỉ hơi kinh ngạc, sau đó rất vui mừng. Cho tới nay, bởi vì quan hệ phức tạp với Hồng Thiên Thánh Giả, Lý Dật chưa bao giờ xem đối phương là chiến lực mà mình có thể vận dụng. Thậm chí, vào lúc quan trọng như thế này, hắn cũng không nghĩ tới nhờ vả hắn. Bởi vì hắn vẫn không quên, vị cường giả này trước đây đã từng có ý định muốn thôn phệ hắn. Nhưng nếu lúc này hắn đã chủ động lên tiếng, tựa hồ như không còn gì tốt hơn nữa. Ý nghĩ trong đầu thay đổi, Lý Dật đã mừng thầm trong lòng, vui mừng nói. Tiền bối, đây quả là một việc khó giải quyết. Vốn dĩ trên Tu La đảo này cũng không thể xuất hiện nhiều cường giả cấp bậc đấu sư. Thế nhưng không ngờ, Lý Dẫn chứng này không những đã là cấp bậc đấu sư, mà còn là đấu sư đỉnh phong nữa. Hồng Thiên Thánh Giả cười khẽ, nói, ngươi nói cũng không sai, nơi này vốn dĩ không nên có cường giả nhân loại xuất hiện. Nhưng mà, tiểu tử này lại không tồi, quả nhiên có thể phong ấn đấu khí của người khác vào bên trong cơ thể của mình. Ta nghĩ, hắn sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy, có lẽ do công pháp tông môn chuyên thừa của hắn có điểm đặc biệt nào đó, có thể dẫn nhập đấu khí của tiền nhân vào người hắn. Hắn tiến bộ nhanh như vậy, ngươi chắc chắn không phải đối thủ của hắn, cũng không có gì là lạ. Lý Dật suy nghĩ một lát, rồi gật gật đầu, vậy thì không biết tiền bối có cách gì để đối phó không? Đối phó? Tại sao ta phải đối phó? Trong giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả mang vài phần lạnh ý, sau khi ngươi chết, ta trực tiếp cướp lấy cơ thể ngươi, không phải tốt rồi sao? Ha ha, nếu tiền bối nghĩ vậy, vậy thì cũng là chết. Ta sẽ dùng chiêu làm cơ thể nổ tung, tiền bối có muốn thử không? Lý Dật cười lạnh, nói. Dường như không đoán trước được tình huống này, bản thân mình ngược lại bị Lý Dật uy hiếp. Hồng Thiên Thánh Giả sững người trong chốc lát, sau đó mới nói, đúng là ngươi thông minh. Thôi được, trong lúc ngươi tìm kiếm huyết nhãn linh tuyền, ta cũng có phận sự phải bảo vệ ngươi. Lần này, ta sẽ giúp ngươi một tay. Lý Dật vui mừng, nói, vậy cách của tiền bối ra sao? Hồng Thiên Thánh Giả hừ một tiếng, nói, nếu ngươi muốn ta ra tay, thì nhanh nhanh một chút. Mặc dù thực lực lão phu có thể vận dụng được cũng không phải quá nhiều, nhưng mà muốn giải quyết gã phế vật trước mắt này, cũng không có gì khó. Lúc này ngươi không cần phải làm gì cả, chỉ cần thả lỏng cơ thể lão phu tự nhiên sẽ chuyên sức mạnh của mình cho ngươi. Được, đối với những việc như thế này, trước đây Xà Tôn Giả đã làm qua không ít lần. Lý Dật vừa nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói vậy, đã chậm rãi nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể. Còn ở phía đối diện, Lý Dẫn Chứng lúc này cũng đang ngưng động đấu khí, nhưng cũng không quên chăm chú nhìn Lý Dật. Rốt cục hắn cũng biết rõ, Lý Dật không phải là nhân vật dễ đối phó. Đột nhiên đúng lúc đó, hắn nhìn thấy đấu khí trên người Lý Dật chậm rãi thu hồi, cặp mắt cũng nhắm lại, Lý Dẫn Chứng hơi hơi sửng sốt. Hắn cũng có thể nhận thấy có mấy phần bất ổn, lập tức ấn kỹ trong tay hắn cũng chuyển hóa nhanh hơn vài phần. Còn những người bên ngoài thấy hành động của Lý Dật lại rất sửng sốt. Tông Kiệt Khánh chợt cười lạnh, nói, sao vậy? Lý Dật thiếu gia, ngươi bây giờ đang định nhắm mắt chờ chết sao? Lý Dật dường như không nghe thấy hắn nói gì, hai mắt vẫn nhắm chặt, những thay đổi trước mắt của Lý Dẫn Chứng dường như không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Bộ dạng của hắn như vậy khiến Lý Dẫn Chứng càng thêm khó hiểu. Hắn tự nhiên biết rõ, với tâm tính của những cường giả như Lý Dật, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhắm mắt chờ chết. Còn hành động hiện tại của Lý Dật khiến hắn cảm thấy có chút không thích hợp, khiến cảm giác tự phụ trong lòng hắn bỗng chốc tan biến hết. Đúng lúc này, Lý Dật dường như đã nghỉ ngơi đủ, hắn mở mắt ra, ánh mắt mang vài phần quỷ dị, nhìn chằm chằm về phía Lý Dẫn Chứng. Sau đó, cái giới chỉ màu hồng hòa trên tay hắn chợt xuất hiện một luồng đấu khí màu hòa hồng, rồi theo cánh tay Lý Dật tràn ra toàn bộ cơ thể hắn như thủy triều lan rộng. Cùng với đấu khí hỏa hồng đó, quanh người Lý Dật dường như bốc cháy, thậm chí ngay cả không gian xung quanh cơ thể hắn đều bị đốt cháy lên.